Quyền khuynh nhất thế, chương 299, bối phận hỗn loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không hề có tuyết thế nhưng Lục Duệ đi trên đường vẫn cứ cảm giác được có hàng loạt cơn gió lạnh đập vào mặt trà sát trên gò má khiến hắn hơi đau đớn. Hà của Uông Quốc Phú cũng không ở tại trụ sở của huyện ủy, thế nhưng cũng cách huyện ủy không xa, đó là một tòa tiểu viện chỉnh tề. Uông Quốc Phú không phải là loại người coi trọng kim tiền, thu vào cũng không nhiều, cũng không giống như những người khác có tiền để mua nhà riêng ở bên trong mua thành phố, một nhà bốn người ở cùng một chỗ. Sân được dọn dẹp rất sạch sẽ, tuy rằng không tính là quá lớn, nhưng có thể thấy được chủ nhân thường xuyên chăm chút. Thiết chế hàng rào đứng ở trong sân, hai bên cái sân làm bằng xi măng chính là từng khóm tùng bách. Kiến trúc ngôi nhà cũng không phải hoàn toàn giống như kiểu nhà trệt của người dân nông thôn thông thường, mà có mấy phần tương tự với kiểu dáng biệt thự ở châu Âu. Lục Duệ ha ha cười nói, xem ra Uông Bộ trưởng cũng phí một phen tâm tư cho chuyện nhà ở à nha, phong cách này, chà chà. Gương mặt của Uông Quốc Phú hiện lên kiêu ngạo, nhà đầu đình đình mới là người góp công lớn nhất, nói cái gì là người nước ngoài thường thích phong cách nông trang, mẹ của nó vốn cực kỳ sủng ái nó, nên tôi cũng tùy hai mẹ con họ. Phòng khách của Uông gia phía đông tòa nhà, được sắp đặt rất đẹp, gạch men sứ màu vàng nhạt, sofa màu đen, bàn trà màu xanh nhạt, tủ gỗ màu vàng. Tất cả tổ hợp thành một bố cục rất thanh nhã, nếu chụp ảnh căn phòng này cho mọi người xem và là phòng ở của người châu Âu cũng sẽ không có người hoài nghi. Lục Duệ đã từng tới một lần, chẳng qua khi đó đã rất muộn, hơn nữa trong lòng có chuyện để lo lắng nên Lục Duệ cũng không nhìn kỹ. Ngày hôm nay vừa quan sát một lượt thì biết Uông gia xác thực đã hao phí một phen tâm tư. Uông Bộ trưởng, ngài quả thật là có phúc khí à, chị dâu đã sắp đặt mọi chuyện trong nhà gọn gàng như vậy, tôi thực sự rất muốn được như thế. Lục Duệ ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười rằng với Uông Quốc Phú. Uông Quốc Phú cười ha ha, khuôn mặt kiêu ngạo. Lão Uông, đời tôi kiêu ngạo nhất chính là có một đứa con gái tốt và một bà vợ tốt. Nói xong, ông ta cười ha hả đối nói Lục Duệ. Bí thư Lục, tôi nói với ngài một chuyện, chị dâu cậu làm món ăn kia chính là nhất tuyệt nhất đấy, nhớ lúc đầu. Tiếng nói của hắn giảm dần rồi bỗng nghe được giọng của một người phụ nữ nói. Lão Uông, ông lại đang khoe khoang chuyện gì trước mặt người khác vậy? Kèm theo câu nói này, đi vào chính là một người phụ nữ tuổi chừng 16-47, trên người còn mang theo tạp dề, Lục Duệ cả kinh, lập tức đoán được đây là thê tử của Uông Quốc Phú, liền vội vàng đứng lên, cung kính nói. Chị dâu, tôi là Lục Duệ. Một tiếng chị dâu khiến thê tử Uông Quốc Phú vui vẻ ra mặt vội vàng nói với Lục Duệ. Bí thư Lục khách khí quá, ngài liền cứ coi nhà chúng tôi là nhà mình nhé. Mấy người đang nói chuyện, nhi tử của Uông Quốc Phú là Uông Quân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lục Duệ ở đây, nhất thời sững sờ. Uông Quốc Phú lườm hắn một cái, trầm giọng nói. Không thấy khách tới sao? Mau mau gọi Lục thúc thúc. Uông Quân ngẩn người, do dự một chút rốt cuộc cũng mở miệng cung kính nói. Lục thúc thúc tốt lành. Lục Duệ gật gù, đưa tay lấy ra từ trong túi một phong tiền lì xì, đưa cho Uông Quân cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần sang năm mới cũng không kịp mua lễ vật gì cho cậu, cầm bao tiền lì xì tự mình mua chút gì đó đi nha. Bên trong phong tiền lì xì là 1.000 đồng tiền, Lục Duệ đã chuẩn bị nhiều bao lì xì như thế, dù sao mình đi bái phỏng người khác, họ đều có hài tử, không có tiền mừng tuổi thì không tốt cho lắm. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không thiếu tiền, Lâm Nhược Lam ở nước Mỹ mỗi tháng đều sẽ cho Lục Duệ một số tiền, nếu theo cách nói của Lâm Nhược Lam thì mình ra ngoài đàm phán hoặc mời người tôi ăn bữa cơm đều cần có tiền. Vì thế Lục Duệ mỗi tháng tiêu rất nhiều, điều này làm cho Lục Duệ rất là phiền muộn. Khuôn mặt của Uông Quân có chút cổ quái nhìn Lục Duệ, tuy hắn nhận bao tiền lì xì này thế nhưng hắn lại càng thêm kinh ngạc kỳ quái liếc mắt nhìn Lục Duệ rồi hướng đi vào bên trong phòng. Tiểu tử này thực sự là không khiến người tôi bớt lo. Uông Quốc Phú mắng một câu, quay đầu nói với Lục Duệ. Đình đình bận bịu ở nhà bếp, để ngài phải cười chê, bí thư Lục. Lục Duệ mỉm cười vung vung tôi y, nói đến biểu hiện bây giờ của Uông Quân, chẳng qua cũng chỉ là thiếu niên nghịch ngợm mà thôi, ở thời đại Lục Duệ, cái gọi là thời đại 9X có một ít người, so với hắn còn nghịch ngợm hơn nhiều lần chớ không kém. Lục Duệ từng trải qua thế kỷ 21 nên nắm rõ biểu hiện của đám thanh niên ngày nay, đối với hành động của Uông Quân cũng lý giải được mấy phần. Bí thư Lục, nói đến chuyện này tôi thật sự phải phục ngài, mấy ngày trước đài truyền hình huyện xuống phỏng vấn chúng tôi, thôn Đắc Thắng có nuôi hơn 600 con heo để lấy thịt, sau Tết sẽ lập tức bán ra hết, lại còn có lái buôn thu mua heo vì tranh mua hàng của chúng tôi mà phải đánh nhau. Khiến nông dân cực kỳ hồ hởi, khen chính sách của chính phủ hết lời. Uông Quốc Phú quay lại nhìn Lục Duệ, khuôn mặt hiện rõ bội phục cười nói. Lời này của hắn cũng không phải là nói láo, Lục Duệ từng để cho Mạnh Khánh Phong làm một cái thí điểm ở Đại Hồng huyện Đắc Thắng Hương, một cái làng nuôi mấy trăm con heo lấy thịt, không nghĩ tới sau Tết lập tức kiếm một khoản bộn tiền. Điều này đại biểu cho tầm nhìn xa hiểu rộng của Lục Duệ. Mẫu thân của Uông Tuyết Đình bưng lên hai cái mâm, bên trong chứa đầy bánh kẹo, nước ngọt, hoa quả và hạt dưa, một bàn cái bàn khác thì tràn đầy khói nóng, ha ha cười nói. Bí thư Lục, ngài đừng khiêm tốn, đây là lần đầu tiên tôi thấy lão đầu tử nhà tôi bội phục một người như thế. Ngươi đừng tưởng hắn cả ngày cười híp mắt, kỳ thực cũng kiêu ngạo lắm đây, trước đây nói tới ai đều không phục không cam lòng, đều cho rằng không bằng hắn. Nhưng những ngày qua, mỗi lần nhắc tới bí thư Lục thì hết sức hưng phấn, xin ngài bỏ công chỉ điểm cho lão Uông nhà tôi. Cô nói như vậy, khiến Lục Duệ càng ngượng ngùng, chỉ biết cười khan, bỗng nhiên bên tôi vọng đến một âm thanh dễ nghe. Mẹ cha cũng đừng khen hắn quá, hắn cũng chỉ là một tên đại bại hoại, nào có lợi hại như cha nói đâu. Hóa ra là Uông Tuyết Đình đi từ phòng bếp ra, thời điểm thiếu nữ chừng 20 tuổi chính là lúc khả ái nhất, bởi vì phải bận rộn ở trong nhà bếp, trên chóp mũi có dịn mấy giọt mồ hôi hột, sắc mặt hồng phác phác rất là đẹp đẽ, khiến Lục Duệ nhất thời có chút ngây dại. Hùng hăng liếc mắt nhìn con gái một chút, tựa hồ vì nàng không biết nặng nhẹ, Uông Mẫu tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xú nha đầu, xưng hô với Lục Thúc Thúc như thế sao? Lục Thúc Thúc, Uông Tuyết Đình kinh ngạc liếc mắt nhìn Lục Duệ, không nhịn được phải gắt giọng. So với tôi hắn chỉ lớn hơn 3 tuổi, sao mẹ lại bắt tôi gọi hắn là Thúc Thúc? Lục Duệ sờ sờ mũi cũng cảm thấy khá là lúng túng, quan hệ của chính mình cùng Uông Tuyết Đình thì hai người Uông Quốc Phú không biết, nên để Uông Tuyết Đình gọi mình Thúc Thúc thì tiểu nha đầu kia không tức chết mới là lạ. Suy nghĩ một chút, Lục Duệ ha ha cười nói. Hôm nay là lễ mừng năm mới, chúng tôi cũng đừng dựa theo mối quan hệ trên chốn quan trường để xưng hô, tôi năm nay mới 23, qua năm là 24. Nếu như ngài không chê, tôi sẽ gọi ngài một tiếng là Uông Thúc. Đình Đình, nếu như đồng ý thì gọi tôi một tiếng ca, người gọi thử xem. Uông Quốc Phú chần chờ một chút, dù sao Lục Duệ cũng là cấp trên của chính mình, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của con gái, hắn cũng biết để con gái gọi một người chỉ lớn hơn mình 3 tuổi là Thúc Thúc quả thật có chút quá đáng. Nghĩ tới đây, Uông Quốc Phú cười nói, vậy thì mọi người hãy gọi như thế, còn tôi vẫn gọi ngươi là Bí Thư Lục là được rồi, gọi bằng cách khác tôi không quen. Lục Duệ thầm nghĩ, đấy là ngài không biết mối quan hệ của tôi với con gái ngươi đã đến mức nào, nếu không đã sớm nắm gậy đánh tôi. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói. Vậy cũng tốt, chúng tôi cứ việc gì ra việc đấy, tôi cũng như người thân của các vị, vì thế chúng tôi cũng đừng khách khí như thế. Mẫu thân của Uông Tuyết Đình cũng lộ ra nụ cười sang sảng nói. Vậy thì tốt, tôi còn lo lắng ngài không coi chỗ này là nhà mình, cứ tự nhiên, muốn ăn cái gì ngài hãy nói để tôi chuẩn bị. Lục Duệ cười gật gù, liếc mắt nhìn mấy gói thuốc lá Uông Quốc Phú bày trên bàn, đại đa số chính là các loại thuốc xa hoa, xem ra lão Uông cũng bỏ chút đỉnh để làm lễ mừng năm mới. Phải biết bình thường lão khốn thường ngày chỉ dùng loại thuốc mấy đồng tiền một bao, làm sao có khả năng cam lòng sắm loại thuốc xịn này chứ. Cười cợt, Lục Duệ đưa tôi lấy từ trong túi ra hai bao thuốc nói. Hiện giờ tôi cũng không chuẩn bị gì, đây là mấy ngày trước đi tham gia dự lễ đính hôn của một người anh em, được lão gia tử bọn họ tặng cho mấy bao. Biết ngài thích loại thuốc này, nên đem ra, nghe nói là thuốc của quân đội, ngươi cũng biết tôi không thiếu thuốc lá. Uông Quốc Phú sững sờ tiếp nhận hai bao thuốc lá Lục Duệ đưa tới, nhìn hai chữ đặc cung ở trên mặt bao thầm nghĩ Bí Thư Lục quả nhiên không phải người bình thường a, loại thuốc lá đặc cung này chỉ sợ phải là trung tướng trở lên mới có thân phận bằng hữu của hắn, chà chà, không đơn giản à, ngược lại là Uông Tuyết Đình đối với việc này một điểm cảm giác cũng không có, dù sao sau khi chứng kiến đám người Lục Duệ làm việc thì đối với loại việc nhỏ này Uông Đại Tiểu Thư nhà chúng tôi đã không còn có bất kỳ phản ứng nào. Lục Duệ đốt một điếu thuốc trong lúc lơ đãng cười nói với Uông Quốc Phú. Uông Thúc, ngài cảm thấy Đình Đình có thể đến tỉnh thành làm phóng viên truyền được không? Nói tới chuyện này vẻ mặt của Uông Quốc Phú không khỏi hiện lên vẻ buồn bã, thở dài một hơi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí Thư Lục, tôi không gạt ngươi, tôi cũng đang do dự việc này đây, lần trước đứa nhỏ này trở về nói, ngươi có biện pháp để cho nó đi vào làm việc trong đài truyền hình tỉnh. Tôi đang có chút lo lắng, cái loại địa phương như tỉnh đài, nói thật không nên tiến vào. Lục Duệ cười ha ha, khoát tôi một cái nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, nếu tôi nói có thể để cho Đình Đình đi vào, vậy thì tự nhiên có thể hoàn thành lời hứa, chỉ là sợ các ngươi lo lắng, nên lúc này tôi mới hỏi. Uông Quốc Phú cười ha ha, nếu ngài chịu hỗ trợ, đó là phúc khí của nàng, tôi cùng mẹ của Đình Đình đều không ý kiến. Lục Duệ gật gù, vậy thì tốt, qua mấy ngày nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho bằng hữu ở tỉnh thành, bắt tôi y sắp xếp chuyện này. Uông Quốc Phú sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng gật đầu nói. Vậy thì làm phiền ngài. Hai người lại hàn huyên một ít chuyện quen thuộc, sắc mặt Uông Quốc Phú nghiêm túc nói. Bí thư Lục, tôi xem gần đây trong huyện có chút chuyện không ổn lắm. Hai hàng lông mày của Lục Duệ nhíu lại, bất động thanh sắc nói. Ừ, ngài nói xem. Tôi nghe nói, trong hội công tác của huyện, Lý Chủ tịch huyện mấy lần bố trí nhiệm vụ đều bị Phó Trung Nguyên gạt bỏ hoặc trì hoãn, ở trong chính phủ bây giờ có thể nói là Phó Trung Nguyên đang nắm hết quyền hành, rất là hung hăng càn quấy. Uông Quốc Phú cau mày, lo lắng nói. Tình huống như thế, đối với việc chúng tôi khai triển công việc sẽ cực kỳ bất lợi. Lục Duệ gật gật đầu nói. Đảng chúng tôi đề xướng làm việc dựa trên chế độ tập trung dân chủ chính là muốn phát huy đầy đủ nguyên tắc dân chủ tập trung, mà không phải chỉ có một số đồng chí nắm hết quyền hành độc đoán quyết định mọi việc. Xem ra cần phải chỉnh đốn lại các đồng chí trong chính phủ mới được. Cách chương.